trốn phi, ra, mau ký lên hưu thư. Chương 39, nhìn người nhớ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Tiêu Sơ Âm bị đánh, vừa mới thay thuốc còn chưa dùng bữa thì Cẩm Thái đã vội vàng chạy vào, khuôn mặt đỏ bừng, cả cần cổ cũng hơi phiếm hồng khụ khụ. Nhìn chúng công tử nhà ai sao? Mặt lại đỏ như vậy. Tiêu Sơ Âm nằm sấp trên giường, nhìn nàng bưng trà đi vào, miệng vừa ngậm một quả mơ vừa trêu ghẹo. Vương Phi, Cẩm Thái thấy nàng trêu ghẹo vẻ mặt lại càng thêm xấu hổ đỏ bừng. Hôm qua người nói muốn gặp mấy trưởng quầy của các cửa tiệm, bây giờ mấy người đó đã chờ ở bên ngoài, người xem để những người đó chờ đến khi dùng bữa xong hay là... Không cần, Tiêu Sơ Âm nhếch mép muốn đứng dậy, không ngờ vừa động miệng vết thương lại đau buốt không chịu được nghiến răng nói. Để bọn họ vào đi. Vâng, Cẩm Thái lại đỏ mặt đi ra ngoài. Tiêu Sơ Âm nhìn sắc mặt nàng đỏ ửng, không khỏi phát huy tài bát nháo thiên phú, có lẽ là trong mấy vị trưởng quầy tới đây, Tiểu Cẩm Thái đã vừa ý được người nào rồi. Nếu đúng như vậy, không chừng nàng còn có thể làm bà Mai nữa, nàng rời khỏi vương phủ, nhân tiện cũng dàn xếp ổn thỏa hôn sự của Cẩm Thái, thật đúng là việc nhất cử lưỡng tiện. Cánh cửa két một tiếng được đẩy ra, Tiêu Sơ Âm còn nằm sấp nhìn người đầu tiên đi vào, thiếu chút nữa đã cắn đứt lưỡi mình, tên yêu nghiệt này sao lại tới nữa rồi. Vương Phi, ta đã sớm nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà, nàng đã vội nghĩ cách mời mọc ta vào khuê phòng của nàng như vậy sao? Trưởng Tôn Tông Lam cứ như nơi không người tiến thẳng về phía trước thuận tiện ngồi lên sạp, khuôn mặt tươi cười tà mị mà thuần khiết. Thảo dân tham kiến Vương Phi, tham kiến Tam Công Tử. Bốn người phía sau vào cửa lại cung kính nâng tay hành lễ, sau đó cúi đầu nhìn mũi chân của chính mình, đã sớm nghe nói Tam Công Tử phóng túng phong lưu, thật không ngờ Vương Phi nương nương cũng dám vô lễ cợt nhả như vậy. Ngồi đi, Tiêu Sơ Âm vươn tay ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống, về chuyện của cửa hàng, nàng còn muốn nói chuyện một chút nhưng mà. Trước tiên phải thu phục tên trưởng Tôn Tông Lam kia rồi nói sau. Tam Công Tử, không biết ngài tới tìm bản phi lại có chuyện gì? Nàng lại chẳng ngại hai người ra thịt thân thiết, chỉ là vừa rồi cũng nhìn thấy người này ở Cốc Hương Viên, có vẻ như giao tình với nhà Vũ Văn cũng không phải bình thường, nếu không, cũng không thể ra vào tự do như vậy. À, chẳng lẽ không phải Vương Phi tới tìm ta sao? Nếu Vương Phi không muốn thấy ta thì, đưa nha hoàn này cho ta đi, ta cũng được nhìn người nhớ người, được không? Hắn vừa nhấc chiếc cằm thon, ánh mắt yêu mị nhìn về phía Cẩm Thái. Cẩm Thái vội vàng cúi đầu, khuôn mặt lại đỏ hơn ba phần. Tiêu Sơ Âm liếc mắt, nàng còn tưởng Cẩm Thái thích tên trưởng quầy nào, không ngờ lại là người này, tên trưởng Tôn Tông Lam này ỷ vào dung mạo xuất chúng, đi khắp nơi trêu ghẹo dụ dỗ, nếu là ở hiện đại thì đã sớm bị phụ nữ bao vây đánh chết, nhưng đáng tiếc là người này ra thế bối cảnh hùng hậu, thế nên phong lưu thành tính, phóng túng cợt nhả cũng thành nét đặc sắc của hắn. Nếu Tam Công Tử không có chuyện gì, có thể để bản Vương Phi xử lý xong việc nhà rồi sẽ cùng Tam Công Tử thương nghị việc khác hay không? Rõ ràng là nàng hạ lệnh trục khách. Trưởng Tôn Tông Lam lại cười vô cùng sán lạn, không thể, Tiêu Sơ Âm bĩu môi, không thức thời, chưa thấy người nào không thức thời như vậy. Cẩm Thái thấy biểu cảm trên mặt Tiêu Sơ Âm, vội vàng tiến lên giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Phi nương nương, năm cửa hàng của người, bốn vị ngồi theo thứ tự là bốn trưởng quầy của cửa hiệu tơ lụa, trưởng Tôn Công Tử là... Là, trưởng, thiếu đương gia, của tử lâu, cho dù là đã bị dặn dò, Cẩm Thái đối mặt với chủ tử hầu hạ từ bé của mình vẫn không hề có chút giấu giếm, nhưng trưởng Tôn Công Tử là thiếu đương gia của bao nhiêu quán rượu, đây cũng không phải là chuyện nàng nên hỏi. Tiêu Sơ Âm nhíu mày, quay đầu nhìn trưởng Tôn Tông Lam đang chăm chú nhìn hai chân nàng. Cha ta cho ta hai tử lâu đều thuộc về tài sản của trưởng Tôn thế gia các người sao? Trưởng Tôn Tông Lam cười. Chuẩn xác mà nói là cửa hàng của Vương Phi nàng mua từ năm tiệm của nhà trưởng Tôn mà thôi. Năm tiệm, Tiêu Sơ Âm có chút kinh ngạc, toàn bộ tài sản của nàng lại đứng tên của trưởng Tôn thế gia, nàng chỉ đứng tên một cổ đông mà thôi, quan trọng là trưởng Tôn Tông Lam có thể nắm rõ toàn bộ tình hình tài chính của nàng, mà với giao tình của trưởng Tôn Tông Lam và Vũ Văn Tư giả. Nói cách khác, sau này toàn bộ hành vi của nàng đều có thể bị bại lộ trước mắt Vũ Văn Tư giả. Cách chương.